Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Cố Nhân Thân Nhân. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc Không Không liên tục lắc đầu. Chủ nhân, Thượng Cổ Hạo Kiếp phát sinh khi, Thương Khung Đại Lục bảo hộ gia tộc Diệp gia thân ảnh đích xác không có xuất hiện quá. Bất quá, không xuất hiện không đại biểu bảo hộ gia tộc liền thật sự xuống dốc. Diệp gia lấy xuống dốc gia tộc xuất hiện ở đại lục thế nhân trước mặt. Bất quá chỉ là một cái tư thái thôi. Kỳ thật, Thương Khung Đại Lục bảo hộ gia đình chi khủng bố không ai có thể hiểu. Thượng Cổ Hạo Kiếp, nếu không có bảo hộ gia tộc, Thương Khung liền thật sự xong rồi. Ở Thương Khung thật sự tới rồi muốn vong tộc diệt chủng là lúc. Là Diệp gia câu thông thiên địa, mới sử thiên giới phái người tiến vào Thương Khung, cuối cùng đem Thương Khung giữ được. Nga, còn có chuyện như vậy. Này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên tiếp thu đến như vậy thâm trình tự đại lục bí tân. Nhất thời khiếp sợ không thôi. Tự nhiên, hơn nữa, bảo hộ gia tộc nơi dừng chân căn bản là không ở thiên địa thành trung, mà là ở, nói tới đây. Thái Thúc Không Không lập tức tiến đến Tần Cung bên tai. Hướng Tần Cung truyền âm qua đi. Tần Cung biên nghe biên liên tục gật đầu. Rồi sau đó nói. Thoạt nhìn, ta muốn đích thân đi một chuyến bảo hộ gia tộc mới được. Thái Thúc Không Không sau khi nghe xong, trên mặt truyền đến cười khổ biểu tình. Ta nhìn lại cũng là bạch đi. Vì cái gì? Bọn họ không phải Thương Khung Đại Lục bảo hộ gia đình sao? Bảo hộ gia đình quy củ là không đến Thương Khung Đại Lục phong tộc diệt chủng cuối cùng thời khắc, bọn họ là sẽ không ra tay. Liền tỉ như nói trên đại lục chiến tranh, liền tính đánh chết tìm sống, ai thượng vị ai diệt vong, bọn họ liền hỏi đều sẽ không hỏi một câu, cũng sẽ không xen vào việc người khác. Thái Thúc Không Không mở miệng nói, ta nhớ rõ năm đó Thương Khung Đại Lục bảo hộ gia tộc gia chủ là Diệp Cô Hồng phải không? Diệp gia thiếu tộc trưởng Diệp Kinh Phong ta nhận thức. Lúc ấy chúng ta là cùng kỳ tiến vào Hồng Hoang Cốc đệ tử. Ta tưởng, thông qua cái này quan hệ đi một chuyến Thương Khung Đại Lục bảo hộ gia đình nơi dừng chân. Có lẽ bọn họ có thể bị ta nói động. Tần Cung mở miệng nói. Chủ nhân, tục truyền nói, thiên địa thành trung Diệp tộc, chỉ là đại lục bảo hộ gia tộc một cái ngụy trang thôi. Đều không phải là bảo hộ gia tộc gia chủ cùng thiếu chủ. Thái Thúc Không Không mở miệng nói. Nga, thế nhưng có chuyện như vậy. Bất quá, ta quyết định vẫn là muốn tranh thủ một chút. Tần Cung quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Đô la, đúng rồi. Long tộc đâu? Tuy rằng long tộc hành sự càng ngày càng bí ẩn, cũng không hiện thân tại thế nhân trước mặt. Nhưng Hạo Kiếp cũng không khuyết thiếu này một loại tộc. Chủ nhân tính toán làm sao bây giờ? Thái Thúc Không Không mở miệng hỏi. Tự nhiên cũng phải đi một chuyến. Ta sẽ ấn ngươi mặt trên cung cấp tình báo. Phân biệt đi lên một chuyến. Còn có cái khác sự tình sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tạm thời đã không có. Nghĩ tới rồi nói sau. Hiện tại ta liền mang chủ nhân đi Hồng Hoang Cốc nhân mã nơi dừng chân. Thái Thúc Không Không mở miệng nói. Đông cực đảo nhất Đông Phương, một mảnh đại thôn xóm tọa lạc tại bờ biển, mà ở thôn xóm phương Tây, là một mảnh phì nhiêu thổ địa, nơi này nơi nơi gieo trồng đủ loại thảo dược, mà ở Đông Hải bờ biển, Hàn lão cùng Thiết lão ngồi ở đá ngầm phía trên, mặc áo tơi đầu đội đấu lạp chính mơ màng sắp ngủ, mà ở bọn họ trước mặt, bầy cần câu, vừa vặn biên cá sọt lại không thấy một con cá. Mà ở nơi xa một khối thâm nhập đến biển rộng trung thật lớn tiêu thạch phía trên, Sở Kinh Thiên chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà tu luyện, giống như một tòa kim cương sấp xỉ. Đường Thái Thúc Không Không mang theo Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch xuất hiện ở hai lão thân biên là lúc, hai lão liền như vậy dùng vẩn đục hai mắt nhìn Tần Cung, phảng phất bị bóng đè giống nhau, ngơ ngác mà một câu cũng không nói. Tần Cung hai mắt nháy mắt ngậm đầy nước mắt, hướng về hai lão thật sâu mà đã bái đi xuống. Hàn lão, Thiết lão, các ngươi có khỏe không? Ở Tần Cung thăm hỏi trong tiếng, hai lão rốt cuộc toàn thân đánh một cái giật mình. rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về Tần Cung vươn run rẩy đôi tay, mà ngồi ở đá ngầm thượng Sở Kinh Thiên cũng bị kinh động. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà xuất hiện ở Tần Cung trước người. Xoa xoa đôi tay, vẻ mặt kích động, này đã từng là một cái thay thế Sở Thần Hồng Hoang Cốc đương ra người. Kia một thân thượng vị giả hơi thở sớm đã mai một ở lịch sử sông dài bên trong. Hiện giờ thoạt nhìn, càng giống một cái thân thiết lâm gia đại ca ca giống nhau. Càng có thể khiến người cảm động, có vẻ có máu có thịt. Mau, mau hồi trong thôn, đi, đi, Hàn lão cùng thiết lão liền ngư cụ đều quên hợp. Trộm hủy diệt nước mắt, lôi kéo Tần Cung hướng về trong thôn đi đến. Trong thôn đại điện chung, này ba vị năm đó yên lặng chống đỡ Tần Cung, khiến cho hắn kiên định mà đi đến học viện Huyền Hỏa viện trưởng vị trí. Cũng bồi dưỡng hắn trở thành đại lục đan khí lưỡng đạo truyền kỳ. Cuối cùng làm hắn đăng lâm thanh niên một thế hệ thần đàn chí tôn mấu chốt nhân vật bận trước bận. Sao, vì Tần Cung lấy này lấy kia. Bọn họ tựa như cửu biệt trở về hai tử gia trưởng như vậy. Một mảnh rối ren, cái gì cũng làm không được. Nhưng vẫn ở bận rộn. Biểu đạt bọn họ đối Tần Cung tưởng niệm chi tình. Bọn họ là thật cảm tình. Không trải qua kia đoạn năm tháng. Căn bản vô pháp cảm nhận được này một loại như thế nào tình cảm. Hiện giờ Tần Cung tái thế làm người. Đầu tiên nghĩ đến cũng là trước mắt này ba vị trưởng giả. Bởi vì Tần Cung đã sớm đem bọn họ trở thành thân nhân. Vô luận lúc trước bọn họ chống đỡ chính mình thành lập học viện Huyền Hỏa có cái gì chính trị mục đích. Nhưng, có một chút Tần Cung có thể bảo đảm. Bọn họ ba người là chân chính quan tâm chính mình người. Thái Thúc không không đang xem đến năm đó Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân nhìn thấy Tần Cung. Khi bộ dáng khi, liền biết điều rời đi. Không có lại quấy rầy bọn họ. Bất quá, Tần Cung lại đem vong linh sinh vật Thái Thúc tiểu nghịch cấp đưa tới đại điện bên trong. Năm đó Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân là cỡ nào anh hùng lợi hại. Là yêu cầu Tần Cung ngưỡng mộ mới thấy người. Nhưng hôm nay bọn họ thật sự già rồi. Tu vi tuy rằng còn không có trở ngại. Nhưng sớm đã cùng Tần Cung. Thái Thúc tiểu nghịch xưa đâu bằng nay. Sở Kinh Thiên tuy rằng cũng không thể lấy lão tới hình dung hắn. Ở ấn người tu luyện tuổi tác tới nói. Hắn còn ở vào trung niên thời kỳ. Hắn tu vi cũng cao hơn Hàn lão cùng thiết lão một mảng lớn. Nhưng hắn cùng chân chính trí cường giả so sánh với. Chỉ có thể nói đã mẫn nhiên mọi người. Bởi vậy, lấy hiện tại Hàn lão đám người tu vi. Thậm chí liền Thái Thúc tiểu nghịch là một cái vong linh chi thân đều không có nhìn ra tới. Tần Cung cùng ba người ngồi ở cùng nhau. Cơ hồ là ngươi nói ngươi. Ta nói ta. Giảng thuật những năm gần đây sự tình. Kết quả đại gia loạn thành một đoàn. Nhưng trong mắt có chỉ có kích động chi tình. Cuối cùng, Tần Cung đem Thái Thúc tiểu nghịch tình huống nói một lần. Dò hỏi Hàn lão có biện pháp gì không có thể cho Thái Thúc tiểu nghịch khôi phục chính mình tiền. Sinh ký ức, nghe xong Tần Cung nói sau. Hàn lão liên tục lắc đầu. Hắn một chút biện pháp đều không có. Bởi vì tử vong lúc sau nghĩ đến hồi tiền sinh ký ức. Này tuyệt phi thuốc và kim châm cứu chi lực có thể hoàn thành. Suốt một cái buổi chiều thời gian trôi qua. Tần Cung lúc này mới thất vọng mà dẫn dắt Thái Thúc tiểu nghịch rời đi. Hắn tưởng từ Hàn lão nơi đó tìm được khôi phục tiền sinh ký ức phương pháp thất bại. Tần Cung cũng không có đem Thương Khung đại lục hiện giờ hạo kiếp nói cho Hàn lão bọn họ. Nguyên bản nơi này 500 nhiều danh đại năng thực lực vẫn là tương đương không yếu. Nhưng Tần Cung đột nhiên không đành lòng lại quấy rầy bọn họ an tĩnh sinh sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.